một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, tiểu tử này rất có thể đánh. Quang Hạo bị 11 khẩu súng chỉ vào, không hề sợ hãi. Quang Hạo thản nhiên nói: ta đều đã nói, không thích người khác sờ đầu của ta. Đội trưởng chỉ vào hắn nói: đem tay hắn cho ta còng lại, mang trở về cục. Dừng tay, hắn là anh hùng của chúng ta. Hắn vừa mới nhưng là một quyền đánh bể alien a. Nếu để cho alien sinh sôi nảy nở đi ra mà nói, vậy chúng ta địa cầu liền xong đời. Không sai, ngươi làm sao có thể bắt anh hùng của chúng ta trở về? Một đám người ngăn ở Quang Hạo trước người, phải bảo vệ hắn. Đội trưởng các nàng một đám cảnh sát đều sửng sốt. Những thứ này thị dân nói cái gì các nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Tiểu tử này bảo vệ địa cầu, tiêu diệt alien, làm sao nghe kỳ quái như thế? Lẽ nào đang đóng phim? Tô đội, vừa mới ở trên lầu căn cứ địa phát hiện một người chết cùng một đống người bị thương. Đoán chừng là tên chọc đầu này đánh. Bất quá cái này không kỳ quái. Kỳ quái nhất chính là, chúng ta phát hiện một loại không biết danh sinh vật thi thể mảnh nhỏ. Một cái tiểu cảnh quan cầm túi vật chứng qua đây. Bên trong chứa alien nổ tung hài cốt. 8 cái bác kích thủ cũng được đưa lên rồi cáng cứu thương. Ánh mắt của bọn họ hoảng sợ trông thấy Quang Hạo. Run run nói: cảnh quan, là hắn, chính là hắn. Vừa rồi hắn một quyền đấm chết rồi alien. Đội trưởng khó có thể tin trông thấy Quang Hạo. Lẽ nào, trên địa cầu thật sự có ngoại tinh nhân xâm lấn? Trước tiên đem hắn nhốt vào trại tạm giam. Những chuyện khác, chờ ta hướng thượng cấp hội báo sau đó mới nói. Đội trưởng đạo, là, kết quả là, chúng cảnh quan đẩy ra quần chúng vây xem. Áp chứ Quang Hạo đi lên xe cảnh sát. Anh hùng, chúng ta chờ ngươi đi ra. Anh hùng ngươi yên tâm. Chính nghĩa hội trả ngươi một cái công đạo. Ta muốn giúp ngươi ký tên, nộp tiền bảo lãnh ngươi. Quần chúng tâm tình như trước rất kích động. Thì ra, hay là Super Heroes là thật, cũng không phải là tồn tại ở cùng trong phim ảnh. Quang Hạo biết giải thích cũng không dùng. Đến khi biến dị thời kỳ triệt để đến phía sau, những người khác liền sẽ tin tưởng rồi. Trở lại đồn công an, đội trưởng khiến người ta đem Quang Hạo đặt vào phòng thẩm vấn. Sau đó nhanh chóng tìm được tài liệu của hắn. Trong phòng thẩm vấn, đội trưởng ngồi đối diện hắn, đem một xấp tài liệu đặt ở Quang Hạo trước mặt. Đạo, ta biết ngươi là underground boxer, đánh chết qua hơn 20 cái giống như ngươi boxer. Hôm nay ngươi đi căn cứ địa phòng bi ra, là không phải là vì báo thù? Quang Hạo đạo, ta không thể trả lời. Ngươi chú ý một chút thái độ. Đội trưởng bên người nam cảnh quan chợt vỗ bàn một cái, ý đồ ở về khí thế áp đảo Quang Hạo. Thế nhưng, Quang Hạo căn bản bất vi sở động. Đội trưởng đạo, đem hắn ném vào trại tạm giam, làm cho hắn ở bên trong chìm đắm 2 ngày lại nói. Thủ lĩnh, nhưng đi cái kia phòng. Nam kia cảnh quan cười hắc hắc nói. Đội trưởng đạo, liền ném đi Thiết Long đầu gian phòng a. Là, nam kia cảnh quan tương đối ý. 10 phút sau, Quang Hạo đi tới Thiết Long đầu gian phòng. Chỉ thấy trong gian phòng đó có 5 người. Một người trong đó 2 thước thân cao đầu trọc, toàn thân sam long, trên người bắp thịt phồng đến cùng đồi nhỏ giống nhau. Mặt khác 4 người đều ở đây hầu hạ đại hán này. Người này chính là Thiết Long đầu, thâm thị trên đường một trong lão đại. Từng tại trong chùa miếu khổ luyện qua la hán quyền. Một quyền có thể đánh chết một người tráng hán. Chứng kiến Quang Hạo đi tới, Thiết Long đầu lập tức bắt chuyện 4 cái tiểu đệ tiến lên vây quanh. Cười nói, tiểu tử, mới tới, biết quy củ của nơi này sao? Quang Hạo nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thiết Long đầu. Đạo, chớ phiền ta. Thiết Long đầu mắt to đạp một cái. Đạo, không sai, tới một có chút ý tứ, cho ta giáo một cái hắn cái gì là quy củ. Vừa dứt lời, 4 cái tiểu đệ hướng Quang Hạo chen nhau lên. Nhưng mà, chỉ trong chớp mắt, 4 nhân đã bị Quang Hạo một quyền một cái đánh bay. Thiết Long đầu sửng sốt. Đạo, hảo quyền pháp, xem ta la hán quyền. Chỉ thấy Thiết Long đầu một đôi thiết quyền hướng Quang Hạo đầu giáp công. Phanh, hắn một đôi thiết quyền đập phải Quang Hạo trên người. Quang Hạo một chút việc cũng không có. Thiết Long đầu nhưng là bị Quang Hạo kim trung cháo chấn động phải song quyền mềm nhũn. Xương tay gãy xương, người quá thức ăn. Quang Hạo vung ra một quyền ở giữa Thiết Long đầu mặt, trực tiếp đem Thiết Long đầu đánh cho hàm răng toàn bộ rơi xuống. Hai ngày, đội trưởng đám người đi đến phòng vừa nhìn. Đầu, không cần gấp gáp như vậy a. Trước hết để cho tiểu tử kia ở bên trong ngao hai ngày. Người nam kia cảnh quan đạo. Đội trưởng đạo, ngươi không biết Thiết Long đầu là ai sao? Lại thả hắn ở nơi nào hai ngày? Vạn nhất xảy ra mạng người làm sao bây giờ? Người nam kia cảnh ngượng ngùng cúi đầu. Không ngờ, chờ đội trưởng các nàng đến rồi trại tạm giam vừa nhìn. Tất cả mọi người mắt choáng váng. Chỉ thấy Thiết Long đầu đang giúp Quang Hạo đấm lưng. Một tiểu đệ băng Quang Hạo rửa chân. Một cái băng Quang Hạo gọt trái táo. Còn có một cái băng Quang Hạo giặt quần áo. Con bà nó, ta không nhìn lầm chứ. Đây là Thiết Long đầu. Đội trưởng đám người mục trừng khẩu ngốc. Thiết Long đầu vẻ mặt khóc lẫn nhau đạo, lãnh đạo ta cường liệt yêu cầu đổi một cái nhà tù. Nơi này không tiếp tục chờ được nữa, rồi quá khi dễ người rồi, Quang Hạo đạo, dùng sức điểm. Chưa ăn cơm sao? Là lão đại. Thiết Long đầu sợ hãi rụt rè gật đầu. Đội trưởng rên một tiếng. Xoay người đi, thủ lĩnh, cứ như vậy buông tha tiểu tử kia. Nam kia cảnh hỏi, đội trưởng đạo, suy nghĩ lại một chút đối sách khác. Cái này trại tạm giam trong có khả năng nhất đánh đều đánh không lại hắn. Ngươi có biện pháp không? Mọi người thở dài một mạch. Tiểu tử này thật đúng là một kỳ tài. Đội trưởng hỏi, được rồi. Như thế này đi vững vàng ngày hôm qua thu thập này, cái gọi là alien mảnh nhỏ. Rốt cuộc là thứ gì? Là, chờ đội trưởng trở lại phòng làm việc không có qua 5 phút đồng hồ. Dám kiểm chứng khoa bên kia liền gọi điện thoại tới. Thì ra, một phần dị hình mảnh nhỏ đã làm cho thượng cấp nhân viên thu đi. Hơn nữa hết thảy xét nghiệm tư liệu cũng bị lấy đi. Theo cấp trên nói, những thứ này đều là tuyệt mật tư liệu. Cúp điện thoại phía sau, đội trưởng sửng sốt, chẳng lẽ thật là sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn. Quang Hạo thật là anh hùng. Nàng chưa kịp phục hồi tinh thần lại, đội trưởng liền lại nhận được một trận cấp trên điện thoại. Thủ lĩnh, làm sao vậy? Đội trưởng hỏi. Cấp trên của nàng đạo, ngày hôm qua ngươi đón lấy vụ án ta đã biết rồi. Cái kia underground boxer là cái nhân vật trọng yếu. Có thượng cấp người chỉ rõ nói muốn gặp hắn. Ngươi cũng đừng làm cho hắn ở chỗ của ngươi xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, không xảy ra sự tình. Đội trưởng đạo, cúp điện thoại. Đội trưởng vượt qua phát giác không thích hợp. Ngay cả cấp trên của nàng thượng cấp đều cảm thấy hứng thú. Cái này Quang Hạo rốt cuộc là người nào? Đây nhất định cùng này alien mảnh nhỏ có liên quan. Nhưng mà, không đợi nàng suy tính quá nhiều, liền nhận được xuất cảnh điện thoại. Thì ra, ở thâm thị một cái trung tâm thương mại trong, bỗng nhiên xuất hiện một người mặc áo quần lố lăng, dường như người cổ đại một dạng nam nhân. Hắn tự xưng là Kim Mao Sư Vương, muốn tìm mình đồ long bảo đao. Người này đã phát điên. Ở trong thương trường điên cuồng mà đả thương người. Có mấy cái cảnh sát đều đã bị hắn đả thương. Hiện tại cực độ cần tiếp viện. Gần nhất thật là chuyện lạ liên tục. Đầu tiên là xuất hiện alien. Ngay sau đó lại xuất hiện cái gì Kim Mao Sư Vương. Lẽ nào những thế giới khác người đều xuyên Việt tới rồi. Sở người bên trong toàn bộ đi theo ta. Mang súng lên. Đội trưởng quát lên. Là hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.